Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Lâm Tiết Hiệp trợ. Chết, đều chết đi cho ta. Lâm Hiên cả người đều điên cuồng, mất lý trí giống như là một con chó điên giống như. Chứng kiến người đó liền muốn giết người nào, không để ý chút nào đối phương là bằng hữu mình, hay là thân nhân mình, vì giết chết Từ Tiềm Long. Lâm Hiên trả giá thật lớn chính là như vậy. Tiếp tục tùy ý xuống phía dưới nói. Đều không cần bọn họ động thủ. Hắn liền chắc chắn phải chết. Kinh mạch đứt từng khúc. Huyết dịch giàn giụa. Còn phải không đến cứu trị. Đây mới là đáng sợ nhất. Thanh Đức Vân bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Coi như bọn họ muốn giết Lâm Hiên. Đều là không có phần thực lực này. Lâm Hiên bạo tẩu lúc trạng thái lực lượng cũng không yếu. Có thể như vậy liên tục đánh tiếp, có thể sẽ đem trong cơ thể tinh huyết cấp thả ra ngoài. Vấn đề là những thứ kia ngoại tộc tinh huyết chưa từng triệt để loại ra ngoài. Bản thân cũng đã đi đời nhà ma, phủ chủ, làm sao bây giờ? Thanh Phiêu Vân có thể nói là sợ vỡ mật liệt, đệ tử mình biến thành như vậy. Hắn cái này làm sư phụ, nhưng cái gì đều làm không được. Lâm Hiên hiện tại tu vi rất mạnh. Hắn thân là sư phụ đều bị xa xa siêu việt. Làm sao còn cứu Lâm Hiên? Lấy chúng ta bây giờ trạng thái. Căn bản giúp không được gì. Thanh Đức Vân thở dài. Đi theo nhanh chóng trốn được một bên. Lấy hắn hiện tại trạng thái có thể gánh không được Lâm Hiên công kích. Thậm chí hắn tu vi là trạng thái tột cùng. Đều là không đủ Lâm Hiên đánh. Lâm Hiên trong cơ thể hỗn tạp nhiều lắm tinh huyết. Tầng tầng chồng chất cuồng bạo cũng không phải là ăn chay. Nhanh, đi mau, ta sắp không chịu được nữa. Các ngươi chạy mau. Đột nhiên Lâm Hiên dừng lại. Giống lớn xuất hiện, ở nơi này cuồng bạo cái đó. Hắn còn có thể hơi chút khôi phục điểm lý trí. Ở trải qua đại chiến sau, hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, vẫn có thể từ cuồng bạo trong miễn cưỡng khôi phục ý thức. Đủ để chứng minh ý hắn chí cường đại. Nhưng bây giờ ý chí như thế cường đại, đều là rất khó địch nổi cái này vô số tinh huyết mang đến cuồng bạo. Đồng thời ý chí cường thịnh trở lại, thân thể cũng vô pháp gánh nổi. Thanh Đức Vân bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thở dài, mang người liền chạy ra ngoài đi. Bọn họ cũng không phải là không muốn cứu, mà là bất lực. Bọn họ nâng lên Thác Triển Hoành đám người, liền hướng bên ngoài cửa chạy đi. Bọn họ bây giờ có thể làm được cũng chỉ có bước này. Nếu như Lâm Hiên cuồng bạo, đem bọn họ đều cấp giết. Coi như Lâm Hiên cuối cùng sống sót, phỏng chừng cũng biết tan vỡ. Cứ như vậy, hắn cùng Từ Tiềm Long có thì như thế nào khác nhau? Tuyết, Tiết Nhi, Thanh Phiêu Tuyết chuẩn bị muốn cùng lúc rời đi. Chứng kiến cái tuyết trắng thân ảnh từ trên thang lầu đáp xuống. Ở nơi này huyết hồng trong hoàn cảnh dị thường thấy được. Lâm đại ca đây. Lâm Tiết lao xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Đều không cần Thanh Phiêu Tiết giải thích. Liền thấy Lâm Hiên đứng ở bên trong toàn thân run rẩy. Huyết dịch không ngừng mà từ trong cơ thể chảy ra. Ngươi sắp đột phá đến linh đan kỳ. Thanh Phiêu Tiết lúc này mới phát hiện Lâm Tiết đột phá. Tu vi điên cuồng bay lên đợi. Đều đạt được uẩn đan kỳ tầng 8 cao. So với là so ra kém Lâm Hiên. Nhưng ít ra cái này đột phá tu vi tương đối nhanh. Bế quan này cũng không phải lãng phí. http://ngantiuyen.com Ai biết Lâm Tiết đều không nói tiếp. Lập tức hướng bên trong vọt vào. Thanh Phiêu Tuyết nghĩ kéo chưa từng kéo. Chỉ có thể vội vàng hô. Sau khi từ biệt, Lâm Hiên hắn sắp mất khống. Nếu như tới gần nói, hắn ngay cả ngươi đều giết chết. Nàng bởi thân thể mới vừa rồi bị rút ra điểm tinh huyết. Hiện tại trạng thái rất kém cỏi, đều có chút đuổi không kịp đi. Lâm Tiết nhưng không có nghe theo chút gì. Ngược lại thì không chút do dự xông lên. Một bà liền nhào vào Lâm Hiên trong lòng khóc ròng nói. Lâm đại ca, Tiết Nhi tới chậm, nàng nhào vào Lâm Hiên trong lòng lúc. Lập tức bị tiên huyết nhuộm hồng y phục trên người. Tuyết, Tiết Nhi, Lâm Hiên từ trong tầm mắt miễn cưỡng từ huyết hồng trong tầm mắt chứng kiến Lâm Tuyết. Chợt mạnh mẽ đem nàng cấp đẩy ra đạo. Nhanh, đi mau, ta nhanh không khống chế được bản thân. Hắn đã ở vào lý trí bên bờ tan vỡ. Lâm Tiết tiếp tục đợi ở chỗ này nói. Vậy coi như sẽ làm bị thương đến nàng. Nghiêm trọng nói. Đó chính là tử vong. Thanh Phiêu Tiết lúc này đã chạy đi vào. Vội vàng nghĩ kéo đi Lâm Tuyết. Lại bị Lâm Tiết một bà bỏ qua. Ta không được. Thật vất vả bế quan xuất hiện. Vì chính là trợ giúp Lâm Đại Ca. Chính là Lâm Đại Ca hiện tại bộ dáng này. Ta như thế cam lòng cho đi. Lâm Hiên hoàn toàn đỏ ngầu. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Để cho nàng tâm khẩn chặt kém chút không thể hô hấp. Ban đầu nàng bế quan chính là muốn trợ giúp. Hiện tại Lâm Hiên chịu nghiêm trọng tổn thương. Coi như nàng như thế nào đi nữa không hiểu. Cũng có thể nhìn ra Lâm Hiên như vậy kéo dài nữa sẽ chết. Đừng hồ đồ. Nếu như hắn tổn thương tới ngươi. Lâm Hiên khẳng định lại càng không có thể qua. Thanh Phiêu Tiết sắc mặt tái nhợt. Không đi nữa nói sẽ tới không kịp. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Hiên trong cơ thể khí tức cuồng bạo càng ngày càng nặng. Tiết Nhi, đi thôi, tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Ta thực sự là nhịn không được, thật sắp không chịu được nữa. Toàn thân hắn run rẩy, có đến vài lần đều muốn một chưởng vỗ xuống phía dưới. Nghĩ đến trong lòng là Lâm Tiết lúc, hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn thật rất thống khổ, tiếp tục nữa hắn thật có khả năng nhịn không được. Nếu như đích thân hắn giết bản thân sở ưa thích nữ nhân, coi như là sống sót, cũng như cái xác không hồn vậy, không có linh hồn, chỉ còn lại thể xác. Không được, Lâm Tiết kiên quyết nói, có cơ hội, lợi dụng ta đây băng âm thể, là có thể giảm bớt bên trong cơ thể ngươi cuồng bạo. Nếu là không có thể thành công nói, chúng ta cùng chết đi. Nàng mặt đầy nước mắt, giọng nói là kiên quyết như vậy. Hiện tại cơ bản sự tình đều kết bó buộc. Vậy nếu là ở phía sau Lâm Hiên rời đi, nàng kia còn sống còn có ý gì? Còn có cái gì mục tiêu đáng nói? Thanh âm chưa dứt, nàng liền hôn lên Lâm Hiên môi. Nước mắt theo nàng cầm chảy xuống. Theo sát một luồng hơi lạnh từ miệng nàng trong môi dũng mãnh tràn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Đi theo một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Biểu hiện ra đúng là từ ngưng kết ra một tầng băng xương. Đồng thời Lâm Tiết thân thể đi theo bao lên nhất tầng xương lạnh. Một màn này đem Thanh Phiêu Tiết chấn trụ. Nàng hiểu rõ Lâm Tiết nói là có ý gì. Nếu như Lâm Tiết hiến thân với Lâm Hiên, thật có khả năng điều hòa đứng dậy. Hiện tại liền hơi chút trấn áp cuồng bạo lực. Chỉ là lấy hiện tại tu vi tương đối thấp. Cứ như vậy sao nói. Đối chiến sau này ảnh hưởng tạo thành cực đại. Biết rất rõ ràng là sai lầm. Nàng ban đầu nghĩ mạnh mẽ kéo ra Lâm Tiết tay. Cũng thu hồi lại. Mất đi bản thân sở người yêu. Có cao tới đâu thiên phú thì có ích lợi gì. Đây chính là duy nhất hy vọng. Thất bại. Vậy bọn họ hai song song tự tử. Nếu như thành công. Thì Lâm Tiết ở thiên phú trên có tổn thất. Nhưng Lâm Hiên còn sống nói. Lâm Tiết thì có vô hạn khả năng. Muội muội, trở về đi. Thanh Phiêu Vân kêu một câu. Thanh Phiêu Tuyết cuối cùng xem bọn hắn liếc mắt. Cắn chặt môi. Ném câu nói tiếp theo đạo. Sư phụ chờ ở bên ngoài đợi ngươi trở về. Nàng nước mắt không rõ ánh mắt. Xoay người liền theo lên trên chạy đi. Ở tại chỗ này sẽ ảnh hưởng bọn họ. Lâm Hiên trong mắt tinh hồng ánh mắt. Ở Lâm Tiết cái hôn này xuống. Hơi chút giảm bớt xuống phía dưới. Chợt hắn tự tay vây quanh Lâm Tiết eo nhỏ. Phối hợp lên Lâm Tuyết. Hấp thu lên nàng truyền qua đây cái này một luồng hơi lạnh. Có thể bản thân thực sự là cần nhờ Lâm Tuyết. Mới có thể chiến thắng cái này cuồng bạo. Cần vớt bay. King Killer. Hết chương.